Chương 4. 1703 kỳ hoa đi ra. Tiểu Mục đi theo một đường nói đùa tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên hai người, đi vào Màu Phong Nguyện cửa, đống nhiên dừng lại bước chân. Trong lúc đó một đạo gầy gò thân ảnh ở trước mặt nàng xông ra, lảo đảo một bước, vội vàng ổn định thân hình. Con hàng này một mặt mộng bức dương mắt nhìn chung quanh, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy tiểu thái tử Phi Lập ở trước mặt mình, giật nảy mình hoảng vội vàng hành lễ nói, quá, thái tử Phi Tiểu Mục diện không biểu lộ gật gật đầu. Ta đây là ở đâu trong kỳ quái, hắn không phải hẳn là tại Mục gia tộc địa bên trong mới đúng không ai, tiểu hòa tử, ngươi là Mục gia hải tử A. Tiểu mập mạp một mặt tò mò đi ra phía trước, giơ bàn tay lên tại hắn vô vô lên bả vai. Con hàng này vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem tiểu thái tử Phi nói, thái tử Phi, có thể hay không hỏi một chút, đây, nơi đây là địa phương nào, nơi này là Giai Duy Thành. Đối phương lập tức lộ ra càng thêm mê mẩn vòng biểu lộ, trong lòng đánh giá có một vạn đầu cái kia lao nhanh mà qua. Ta đi, như thế nào tại Chiêu Dương lâu lịch luyện một hồi, chờ đi ra lúc, liền thân ở Giai Duy Thành chợ đen loại này hung hiểm chi địa rồi nghe nói này Giai Duy Thành bên trong không có gì thành quy, lui tới người đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, ai thanh âm lớn. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì tìm cớ gây sự ẩu đả chuyện, mà chết oan chết uổng. Có thể hỏi một chút, ta tại sao lại ở chỗ này a? Gầy gò nam tử một mặt quái dị hỏi. Tiêu Mục trầm mặc không nói. Bên cạnh Mặc Liên nhịn không được kéo ra khoe miệng, nín cười nói, ngươi là Mục gia nhảy vọt đi a? Chính là. Mục gia nhảy vọt đương nhiên là nhận ra thái tử, nghe vậy vội vàng lại đối thái tử thi lễ một cái, điện hạ, tại hạ là Mục gia bảng chi Mục gia nhảy vọt. Hồi trước tiểu tử may mắn đi Chiêu Dương tổ tiên bảy Chiêu Dương lâu lịch luyện, đồng thời một đường sông đến thứ 49 tầng Mục gia nhảy vọt giống như là trong lòng hết sức vui mừng, nói đến đây không khỏi cười cười, tiếp lấy nói, không biết những người khác hiện tại như thế nào đúng rồi thái tử Phi, lúc ấy ngài cu nở dê vào trong Chiêu Dương lâu phải không, không biết thái tử Phi sông đến kia tầng 99. Mục gia nhảy vọt miệng nháy mắt nối rộng ra, cơ hồ có thế nhét vào một cái trứng vịt. Thỉnh xin hỏi, cực kỳ cao, cao tầng là nhiều, bao nhiêu tới 99? Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi trả lời một tiếng, ngươi đã trong Chiêu Dương lâu ngây người ước chừng 2 tháng. Những người khác sớm liền đã ra tới. Đu nờ dê, con hàng này chính là cùng Kiều Kiều đại nhân cùng một chỗ tiến Chiêu Dương lâu lịch luyện, sau đó đến bây giờ mới hoàn thành vượt quan Mục gia nhảy vọt. Không phải Kiều Kiều đại nhân muốn thổ tảo con hàng này. Thực sự là con hàng này tính tình khu nở dê quá dày vò khốn khổ rùa đen bò đều có thể nhanh hơn hắn được chứ nói ra không sợ người khác chế cười. Bởi vì con hàng này chậm đến cơ hồ đạo trời khó tha thứ tình trạng, Kiều Kiều đại nhân còn từng cố ý chạy tới Chiêu Dương lâu, bí mật quan sát hắn một phen. Phát hiện con hàng này quả nhiên là tại nghiêm túc vượt quan, cố gắng, tu luyện, vượt quan, lại cố gắng nàng không phản bác được con hàng này sở dĩ chậm. Là bởi vì hắn mỗi sông xong một tầng, đều vững vàng bế quan tu luyện một hồi. Tại khôi phục toàn bộ linh lực phía trước, con hàng này tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi sông tầng dưới cho nên, càng đến phía trên càng là hung hiểm chi địa, cơ quan liên tục xuất hiện Chiêu Dương lâu, rất khó phá giải trận nhãn, con hàng này liền dựa vào phần này thường nhân cơ hồ không có tính bền dẻo cùng với ý chí lực, vững bước tiến lên, bằng vào loại này kỳ hoa tư chất, lên tới 49 lầu.